Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1320, năng lượng cao thí nghiệm. Thượng, theo trong giấc mộng tỉnh lại ngày kế buổi trưa, Lorang nghênh đón một cái chân chính tin tức tốt. Bộ công trình cùng bộ xây dựng rốt cuộc liên thủ hoàn thành, Thái Dương chi huy, kế hoạch cần thiết. Sân bãi cùng thiết bị bố trí, do ở lý luận lên 52 kg hình cầu Urani 235 liền có thể đạt tới giới hạn. Vì vậy nguyên tố tinh luyện cũng không phải là ngưỡng cửa lớn nhất. Lucia bận rộn đến nay, năng lượng cao vật lý sở nghiên cứu bên trong đã để dành hơn 100 cây di thuần Urani. Nhưng chỉ là đem Urani 235 chất đống ở chung với nhau, cũng không thể phát huy đầy đủ ra tách ra phản ứng uy lực. Trừ phi đầu nhập số lượng nhiều đến kinh người. Bất quá bởi như vậy, tính an toàn cùng tính thực dụng lại sẽ diện rộng hạ xuống. Vì vậy yêu cầu thông qua đặc định cấu hình để kích thích nó có thể hiểu. Mà kế hoạch một cái khác điểm mấu chốt là thử bạo nổ. Phải biết lý luận tính toán là một chuyện, làm được chính là một chuyện khác. Theo nguyên lý trang bị đến thực tế sản phẩm, trong thời gian này muốn một lần thành công cơ hồ là chuyện không thể nào. Theo thống kê, Lorang vì đệ nhất quân khai phá đông đảo vũ khí sản phẩm. Khảo sát thời điểm số lần thất bại đều tại 2 chữ số trở lên. Đây là có thể tin bản vẽ cùng nữ phù thủy hiệp trợ dưới tình huống. Thái Dương chi huy, kế hoạch không thể nghi ngờ muốn càng đặc thù một chút. Những vũ khí khác chế tạo, cải tiến, khảo sát cũng có thể tại một chỗ tiến hành, nhưng tách ra phản ứng không được. Vô luận kết quả là thành công hay là thất bại, đều sẽ có một khối địa phương biến thành cấm khu. Trên thực tế chỉ là khảo sát địa điểm, liền xài gần thời gian một tháng. Ốc thổ bình nguyên mặc dù rộng lớn, có thể trở thành thành No Winter sau này chủ yếu khai thác phương hướng. Hiển nhiên không thích hợp coi như thử bạo nổ sân bãi. Hạp Loan cô đảo rất nhiều, khoảng cách là quá xa. Bây giờ hải vận áp lực đã rất lớn, rất khó lại rút ra thuyền bè tới vận chuyển các loại thiết bị. Nam phương không người, sa mạc tựa hồ là nhất địa điểm thích hợp. Bất quá xem xét đến nơi đó đã từng chôn giấu đại lượng người diêm quẹt, di tích. Vì sau này khai phá lợi dụng, Lorang do dự rất lâu vẫn là bác bỏ cực nam cảnh. Thử bạo nổ trận cuối cùng bị định tại Đại Tuyết Sơn lấy Tây đã từng trải qua ma quỷ trước chòi canh. Doanh trại, cứ việc nơi ấy có thể gặp phải tà thú cùng ma quỷ. Nhưng nguy hiểm còn đang tiếp thụ trong phạm vi. Đồng thời thử bạo nổ sau vô luận thành công thất bại đều sẽ tạo thành một mảnh ô nhiễm khu. Ngược lại sẽ biến hình tăng cao thành No Winter phía sau trình độ an toàn. Mà hai cái này ngưỡng cửa đều nhảy tới sau, mới có thể coi như là có thử nghiệm vũ khí hạt nhân tư cách. Bệ hạ, mời mang ta lên, còn có ta không nói, chỉ cần là có thể giết chết ma quỷ vũ khí. Vô luận như thế nào ta đều muốn lĩnh giáo một phen. Ây, nhận được tin tức đồng thời. Lorang cũng nhận được đến từ thứ ba biên cương thành đối thoại thỉnh cầu. Nhìn lấy màn sáng đối diện chen chúc tới ba tấm, mặt to. Hắn không khỏi lau mồ hôi. Đây chỉ là nguyên lý trang bị thí nghiệm. Cách vũ khí chân chính khảo sát còn kém rất xa đây. Từ khi hắn hướng Té Chi Ra nữ phù thủy truyền, vào qua Thái Dương Chi Huy, khái niệm sau. Pasa cùng Celine vẫn đối với cái này nhớ không quên. Bất quá hắn không nghĩ tới ngay cả Elsie cũng gia nhập vào. Trong giọng nói còn dường như mang theo một chút thành kính. Nếu như nó thật giống ngài nói tới như vậy, đủ để chiếu sáng nhân loại đỉnh đầu mây đen. Như thế ta hy vọng có thể một đường làm chứng nó sinh ra. Pasa rũ xuống chủ dâu. Thái Dương chi huy cơ phận nồng cốt chế tạo ta cũng bỏ khá nhiều công sức. Ngài cũng không thể để cho kế hoạch người tham dự ở lại chỗ này chứ. Celine bổ sung nói, nhưng theo Đại Tuyết Sơn đến thí nghiệm quan sát điểm cũng không có đường hầm có thể đi lại. Điểm này ngài yên tâm, tà nguyệt không có mặt trời. Chúng ta ở bên ngoài thời gian hoạt động có thể so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Elsie vội vàng trả lời, tựa hồ sợ hắn nói ra một chữ không tới. Hơn nữa lần trước Flan chui ra lối đi vẫn còn. Chúng ta rời đi thành phố tuyệt không sẽ đưa tới sự chú ý của bất luận kẻ nào. Laurent giờ khóc giờ cười cùng Anna hai mắt nhìn nhau một cái. Người sau mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái. Nếu ba người đều nói đến nước này, lại không đồng ý liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Như thế ta sẽ để cho bộ xây dựng tại công sự che chắn bên trong lưu lại các ngươi chỗ. Nhớ đến mang theo một bộ phận thần phạt nữ vu God Punishment Witches đồng hành. Trên đường chú ý an toàn. Cảm ơn bệ hạ. Ba người vui vẻ nói. Nhìn lấy một màn này, Laurent khá có chút xúc động. Ở kiếp trước, loại vũ khí này thường bị coi là tự mình hủy diệt cơ hội. Có vô số tác phẩm văn học cùng truyện ký đem miêu tả vì treo ở nhân loại đỉnh đầu thanh kiếm. Damoco, nhưng ở chỗ này, nó nhưng là mang đến hy vọng ánh dạng đông làm hắc ám tới. Duy có sức mạnh mới có thể che chở văn minh. Khoác khâm chém Ibarra, hắn nhìn về Anna. Chúng ta cũng lên đường đi. Đại Tuyết Sơn hướng tây bắc 50 cây em chỗ. Nơi này tuyết muốn so với thành No Winter lớn lên rất nhiều. Không chỉ xây đầy bị ma quỷ ăn mòn qua thổ địa, cũng để cho công sự che chắn công trình trở nên dị thường khó khăn. Cũng may có lực lớn vô cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches giúp đỡ. Đội xây cất cuối cùng mới ở mảnh này không có nơi có người ở cắm rễ xuống. Vì bảo đảm công trình chất lượng, trong đội công nhân đều đến từ Bắc Phạt đoàn tinh nhuệ. Trải qua ốc thổ bình nguyên lên huyết tinh chém giết sau, khí trời ác liệt đã không thể coi như là nhất nghiêm khắc địch nhân. Huống chi bọn họ lại xuất phát trước liền đã nhận được thông báo. Cái này xây dựng hạng mục là thành No Winter cơ mật tối cao. Quan hệ đến gia viên cùng vương quốc tiền đồ, cộng thêm sảnh hành chính mở ra cách xù thù lao. Vì vậy mỗi một người đều nổi lên kình. Đổi lại trước kia Grey Castle, coi như quý tộc dù thế nào bức bách, cũng tuyệt đối không thể để cho thủ hạ ở nơi như thế này khai thác ra một mảnh doanh trại tới. Đoàn người lô răng xài gần thời gian 2 ngày mới đến được thử bảo nổ trận. Chui vào nửa chôn ở dưới đất chỗ chỉ huy sau. Trong phòng lại là mặt khác một phen cảnh tượng thật dày tường gạch trở cách phong tuyết. Cháy hừng hực lò sưởi trong tường tí tách vang rồi. Các hạng mục người phụ trách giơ ngọn đèn dầu. So sánh tờ đơn hạch hướng về phía nhiệm vụ của mình. Nhìn qua lộ ra bận rộn vô cùng. Nhìn thấy hắn đến, tất cả mọi người động tác mới thôi một trận, tiếp lấy rối rít hành lễ. Bái kiến bệ hạ, các ngươi tiếp tục làm việc. Laurent phất tay một cái, sau đó nhìn về Garou Van Bert, tình huống của bên này như thế nào. Tháng gần nhất cũng không có phát hiện tung tích của ma quỷ. Các trả lời, chúng nó hẳn là hoàn toàn bỏ địa phương này. Về phần tà thú, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy như thế mấy chục con, đối với chú phòng quân đội không tạo được uy hiếp gì. Thử bạo nổ đài cùng mô phỏng thiết bị đều đã xây dựng hoàn thành. Nếu như ngài không có cái khác chỉ thị lời, chúng nó hoàn toàn có thể thỏa mãn kế hoạch lên yêu cầu. Thử bạo nổ đài ở địa phương nào? Phía bắc, cách đây mà 15 cây số. Các chỉ chạm đất đồ nói. Ngài tại trong sở chỉ huy không có cách nào nhìn thấy nó. Nơi này tuyết động quả thực quá dày. Cho dù nó có tầng 3 lầu cao như vậy, cũng sẽ bị tuyết ngăn trở. Không sao, chờ nó nổ lên lúc tới dĩ nhiên là xem được. Laurent cười một tiếng, xoay người hướng Anna nói. Chúng ta đây bắt đầu lần đầu tiên nổ thí nghiệm đi. Vì nghiệm chứng khả thi. Hai người tại trong vòng nửa năm ít nhất chuẩn bị 3 loại cấu hình dùng cho khảo sát.